Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Kinh Đào, trở lại trong phòng, phía sau cánh cửa đóng kín, Trầm Luyện bức bách bất kỳ chờ bắt đầu luyện hóa tông sư cổ. Trâm bạc đâm thủng ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng, thường quy thao tác, tông sư cổ không có cự tuyệt máu tươi mê hoặc, rất nhanh uống Trầm Luyện huyết. Quả nhiên, tông sư cổ cũng là có tí tức giận, không có như vậy dễ dàng bị luyện hóa. Một bộ ai cũng mặc sắc ngạo kiều tư thế, tự nhiên không cùng hắn sản sinh cái gì tâm thần liên hệ. Lúc này, Trầm Luyện tràn đầy mong đợi, tự ở một khắc tiếp theo, đùa mệnh cổ lóe sáng lên sàn, quỷ mị xuất hiện ở tông sư cổ trước mặt. Tông sư cổ vừa thấy được đùa mệnh cổ, nguyên bản bình tĩnh ngạo kiêu tư thế nhất thời đại biến, vội vội vã vã chạy trốn. Đùa mệnh cổ bắt đầu hiện ra nó cái kia không có gì sánh kịp mị lực, chính là chiêu ra tay, tông sư cổ liền đột nhiên xe thắng gấp, ngừng lại, không chạy, ngược lại hướng đi đùa mệnh cổ. Tình cảnh này cực kỳ giống Phong Thần Bảng bên trong thân công báo. Một câu, đạo hữu xin dừng bước. Mị lực gia trì 10 vạn điểm. Gặp một cái dây một cái. Đối với người nào đều hữu hiệu. Ngưu bức, rối tinh rối mù. Giây lát sau, tông sư cổ hư hỏng. Không chịu nổi đùa mệnh cổ một phen thông đồng chọn đậu. Đi theo, lập tức. Liền có một luồng mãnh liệt ý niệm tấn công tới. Trầm Luyện mừng như điên không ngớt. Cơ hồ là nằm tự đem tông sư cổ luyện hóa. Sau đó, tông sư cổ lẻn vào trong cơ thể hắn. Một đường đi tới trái tim phụ cận vị trí. Tuyển chọn một cái khiếu huyệt. Khai khiếu, xây tổ. Rất nhanh mở ra thuộc về mình không khiếu. Một cổ, một khiếu. Đây là Trầm Luyện trong cơ thể thứ hai không khiếu, có hai cái không khiếu, liền bằng có hai cái nguyên khí tồn trữ cái rãnh. Đùa mệnh cổ kẻ này phi thường lạm tình, từ thiết bị cổ không khiếu dọn nhà, chạy đi cùng tông sư cổ khoái trá ở chung. Trầm Luyện vì là thiết bị cổ khó qua 3 giây, lúc này, giới trên mặt tin tức cũng đổi mới, tông sư cổ. Bạch cấp, đặc hiệu, võ động sơn hà tiêu hao 3 điểm đầu độc giá trị. Có thể khiến tông sư cổ tiến hóa cấp 1. Có hay không tiến hóa? Ha, ta vừa vặn có 3 điểm đầu độc giá trị, vậy còn chờ gì? Tiến hóa tông sư cổ. Lập tức, giới diện ánh sáng lóe lên. Đầu độc giá trị cấp tốc biến thành 0. Cùng lúc đó, tông sư cổ kịch liệt run rẩy, tóe thả ra mê huyễn hào quang, dần dần ánh sáng ngưng tụ, kết thành một cái kén nhộng bao vây lấy chính nó. Một ngày một đêm sau, tông sư cổ phá kén mà ra, chỉ thấy thân thể trở nên lớn hơn, từ bẹp biến thành mập mạp, còn dài ra tay chân, cũng là hình người, giống quá củi gỗ người. Trước ngực vị trí còn có một đạn ánh sáng rạng rỡ 10 phần huyện khúc đồng thao đường nét. Tông sư cổ, đồng thao cấp 1, đặc hiệu, võ động sơn hà, chỉ cần luyện cốt tiến hóa thành công. Tông sư cổ run run thân thể, tại chính mình không khiếu bên trong, ngồi khoanh chân, như lão tăng nhập định, hô hấp thổ nạp, lập tức. Một cái to lớn lấy không khiếu làm trung tâm vòng xoáy tái hiện ra. Trong cơ thể một số kỳ dị vật chất đang bị tinh luyện, hút ra, hấp dẫn lại đây. Sông lớn cuồn cuộn cũng giống như tràn vào không khiếu. Không khiếu bên trong vụ trạng vật chất cấp tốc tăng nhanh, trở nên càng ngày càng dày đặc. Trầm Luyện cảm giác một chút, không khỏi chấn động. Tông sư cổ tinh luyện nguyên khí tốc độ dĩ nhiên là thiết bị cổ không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, thiết bị cổ bị mơ hồ áp chế lại. Không cách nào bình thường tinh luyện nguyên khí. không nghĩ tới không đồng loại những khác cổ. Tinh luyện nguyên khí hiệu suất chênh lệch càng là to lớn như thế. Tông sư cổ không hổ là trí tuệ loại cổ, mạnh hơn thiết bị cổ hơn nhiều. Châu bò à, như vậy, mới quá trong chốc lát, cảm giác đói bụng mãnh liệt liền kéo tới. Trầm luyện không được không vì mình thêm món ăn, càng đem ngay ngắn một cái chỉ heo sữa quay ăn đi. Lúc này mới hóa giải đói bụng. Trên lý thuyết, thân thể bên trong có vô số cái khiếu huyệt, có thể chứa đựng vô số chỉ cổ. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy, bởi vì mỗi chỉ cổ đều ở từ thân thể bên trong không ngừng tinh luyện nguyên khí, tiêu hao phi thường kịch liệt, thậm chí có thể đem người móc sạch. Theo cứ như vậy tiến triển, bất kỳ cổ sư trong cơ thể có thể chứa cổ kỳ thực phi thường có hạn, khả năng cứ như vậy vài con mà thôi. Này chắc cũng là Lâm Tu Bình bán cổ một trong những nguyên nhân. Mặc dù cổ ở trong tay hắn cũng có thể luyện hóa thành công, nhưng căn bản không cách nào đem chứa đựng ở trong cơ thể. Cổ đạo khó khăn, khó với lên trời, Trầm Luyện không thể không lần thứ hai tu sửa mình đồ ăn kế hoạch. Vẫn là một ngày bốn món ăn, nhưng ở trong đồ ăn gia nhập một ít vật đại bổ. So với như nhân sâm, linh chi gì đó, như vậy thử 3 ngày, không ngừng thêm món ăn số lượng, rốt cục thỏa mãn hai cái cổ hàng ngày cần thiết. Được rồi, có tông sư cổ nơi tay, ta chính là thiên tài võ học. Trầm Luyện cấp bách cần tìm một môn võ học tu luyện thử xem. Hắn lập tức nghĩ tới Tôn Nguyên Tường, Tôn lão bá ở trên giang hồ đứng hàng cao thủ nhất lưu. Hắn kinh đào kiếm pháp uy lực kinh người, ta phải đầu độc hắn đem truyền thụ cho ta. Nghĩ đến đây nơi sau, Trầm Luyện không nhẫn nại được, đi tìm Tôn Nguyên Tường. Vừa thấy được người, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói: Tôn lão bá, ta muốn theo ngươi học võ. Tôn Nguyên Tường kinh ngạc nói: Luyện công tử, lẽ nào ngươi đã? Trầm Luyện gật gật đầu, chia ra tay phải, tông sư cổ chui ra. Gặp một màn này, Tôn Nguyên Tường đuôi lông mày mạnh mẽ run rẩy hạ: Làm sao nhanh như vậy? Hắn nhớ mang máng, lưu đại hổ luyện hóa đệ nhất chỉ cổ, đầy đủ bỏ ra 9 cái tháng lâu dài. Vậy thì thật là tay phân tay nước tiểu hầu hạ, so với nuôi đàn bà còn để tâm vạn lần. Hơn nữa, con kia cổ còn chưa phải là trí tuệ loại cổ, xem như là so sánh dễ dàng luyện hóa loại hình. Luyện công tử không đơn giản a. Tôn Nguyên Tường ánh mắt lấp lóe, không khỏi hít vào một hơi, sâu sắc đưa mắt nhìn một chút Trầm Luyện, thần sắc nghiêm túc lên. Lão già trầm ngâm trong chốc lát, chính là nghiêm túc nhìn Trầm Luyện, thở dài nói: Cũng được, lão già không con nối dõi, này chút năm ở Trầm gia ăn no chờ chết, chịu không biết bao nhiêu ơn trạch, để ý làm lấy mệnh báo đáp. Theo quy củ, muốn học ta kinh đào kiếm pháp là muốn hành lễ bái sư, nhưng Luyện công tử là gia chủ tương lai, không thể bôi nhọ thân phận. Bái sư thì thôi, chỉ có điều ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Trầm Luyện vẻ mặt nhất chính: Vậy do lão bá dặn dò. Tôn Nguyên Tường hùng hồn kể lể: Kinh đào kiếm pháp các thời kỳ truyền nhân đều là tranh thiết cốt, ghét cái ác như kẻ thù. Ta chỉ hy vọng Luyện công tử học được kiếm pháp này phía sau, tuyệt không phải tới làm ác. Trầm Luyện chắp tay vái chào đến cùng: Vãn bối xin thề, chắc chắn sẽ không sử dụng kinh đào kiếm pháp làm ác. Tốt. Tôn Nguyên Tường phi thường vui mừng. Kỳ thực, những năm gần đây, hắn một mực vì là kinh đào kiếm pháp xem xét truyền nhân. Đáng tiếc thiên tài võ học Phượng Long Lân Giác, có thể gặp không thể cầu. Mắt nhìn thấy chính mình tuổi già lực suy, trong lòng thất vọng một ngày lớn hơn một ngày. Lúc này, Luyện công tử đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như xuất hiện. Ta kinh đào kiếm pháp, chí cương chí mãnh, như sóng to gió lớn, quyết chí tiến lên. Này công cộng có 6 tầng, theo thứ tự là Thôi Đào Tắc Lãng, sóng lớn mãnh liệt, sóng to gió lớn, sóng lớn sóng dữ, sóng lớn sóng lớn, Cuồng Đào Cự Lãng. Tôn Nguyên Tường rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm như lộng chiều, chỉ thấy thủy ngân trường kiếm đột nhiên chấn động, hóa thành tầng tầng kiếm ảnh, hỗn loạn đan dệt không ngừng chồng chất, diễn hóa thành cuồn cuộn chọc sóng, hung mạnh dũng cảm, cuồn cuộn xung kích hướng về trước, một tầng so với một tầng mạnh, một đợt cao hơn một đợt, làn sóng mãnh liệt, lẫn nhau xếp, mãi đến tận cuối cùng, hóa thành Cuồng Đào Cự Lãng, bao phủ thương thiên đại địa. Hảo kiếm pháp, Trầm Luyện rung động thật sâu, tâm thần của hắn cùng tông sư cổ chặt chẽ liên kết. Chính mình nhìn thấy, cũng bị tông sư cổ nhìn thấy. Nhất thời, tông sư cổ ánh sáng phun trào, bắn ra điểm điểm tinh quang, hòa vào Trầm Luyện mi tâm ni gần như trong nháy mắt. Trầm Luyện ánh mắt như điện, giống như có điều ngộ ra, đại não một chút trở nên vô cùng rõ ràng, là chưa bao giờ có rõ ràng thấu triệt, tâm như gương sáng. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, làm bộ luyện tập, càng là ở lần thứ nhất, liền đem tất cả chiêu thức nhớ kỹ, có chút lặng quạng toàn bộ diễn luyện ra, không một chỗ để sót. Oa Kháo, Tôn Nguyên Tường đều sợ ngây người, trực tiếp bạo nổ thô khẩu. Hắn năm đó bỏ ra nửa tháng mới nhớ kỹ sở hữu chiêu thức, liền bị sư phụ cùng đồng môn tán dương vì là kỳ tài luyện võ. Cùng Trầm Luyện một đôi so với, quả thực tự ti mặc cảm, không đáng nhắc tới. Khái khái ho, Tôn Nguyên Tường có chút không kềm được, nỗ lực duy trì nghiêm túc hình tượng, nói: luyện võ là cái nhặt nhụi sống, đặc biệt là phải chú ý chi tiết nhỏ, nuôi thành tốt nhất vận lực dùng sức quen thuộc. Ngoài ra, còn phải phối hợp tâm pháp tiếp đó. Tôn Nguyên Tường cẩn thận giảng giải các tầng tâm pháp, đưa ra nội khí, công lực, kinh mạch vận hành, đã tọa tu luyện này chút võ học khái niệm mà ni Trầm Luyện vừa bắt đầu không quá lý giải. Mãi đến tận Tôn Nguyên Tường thả ra một tia nội khí, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai cái gọi là nội khí, công lực, trên bản chất chính là nguyên khí, chỉ có điều chúng nó là phi thường mỏng manh nguyên khí. Ngay cả là cái kia chút công lực thâm hậu võ sư, nguyên khí số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Đã như thế, Trầm Luyện nháy mắt cảm nhận được cổ sư mạnh mẽ và đáng sợ chỗ. Nắm giữ cổ sư, ở trong người mở mang không khiếu, kéo dài không ngừng nhắc đến luyện ra tinh khiết nguyên khí. So với võ sư dựa vào tự thân đến chen bọt biển như thế luyện được nội khí, hiệu suất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người không thể nói là một, thực sự mạnh hơn rất nhiều nhiều nữa. Nguyên khí là phi thường hơi nhỏ năng lượng nguyên tố, không cần kinh mạch xa chuyển, liền có thể ở trong người khuếch tán lưu động. Cổ sư nắm giữ cổ cùng không khiếu, có thể trực tiếp đem nguyên khí tinh luyện ra, cũng có thể trực tiếp đem nguyên khí thả ra bên ngoài cơ thể. Đây là võ sư căn bản làm không được. Võ sư ỷ lại nội công tu luyện, kinh mạch vận chuyển, nhưng thật ra là phi thường thấp hiệu nguyên khí tinh luyện phương pháp. Trầm Luyện ở hiểu cổ sư cùng võ sư trong đó như vực sâu giống như khác biệt sau, càng hiểu ra, chính là được sự giúp đỡ của tôn sư cổ, đem kinh đào kiếm pháp từng bước tiến hành cải thiện, dần dần biến vì chính mình đồ vật. Mấy ngày sau đó, Trầm Luyện một thân một mình luyện kiếm, kiếm pháp từ từ thành thục, Nửa tháng sau, Kinh Đào kiếm pháp đại thành, tốc độ nhanh chóng, so với Lưu Đại Hổ nói một năm thậm chí nửa năm, còn nhanh hơn rất nhiều, có thể thấy được này con tông sư cổ trí tuệ trình độ khá cao, trầm luyện vì kiểm nghiệm tự thân, ước chiến tôn lão bá, Tuyết Linh Thành ở ngoài, vùng ngoại thành rừng cây, lão bá. Xin chỉ giáo, châm luyện chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Xa xa chỉ về ngoài một trượng tôn nguyên tường. Tốt, lão già tựu tới xem một chút luyện công tử tinh tiến đến trình độ nào. Tôn nguyên tường khẽ mỉm cười. Ánh mắt trên người châm luyện nhanh hạ. Trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Mới quá nửa tháng, châm luyện toàn bộ người có biến hóa cực lớn. Thân thể càng ngày càng rắn chắc, đối với Kinh Đào kiếm pháp nắm giữ một ngày ngàn dặm. Trong ánh mắt hiện ra mạnh mẽ tự tin cùng kiên nghị. Ánh sáng làm người không dám nhìn gần. Ôi, trầm luyện thần sắc nghiêm túc, hít sâu một hơi, giơ kiếm trước tiên công. Hầu như ở đồng thời, tông sư cổ vị trí không khiếu bên trong nguyên khí phun trào mà ra. Bao vây lấy toàn bộ trường kiếm, trắng bạc trên thân kiếm nhất thời bùng nổ ra óng ánh hào quang, càng ngày càng mãnh liệt, óng ánh lóa mắt, thức thứ nhất, thôi đào tắc lãng, kiếm ảnh tầng tầng hóa thành một trận như có thực chất sóng biển bao phủ mà đi. Thanh thế hết sức kinh người, thấy thế, tôn nguyên tường kinh hãi đến biến sắc, vội vàng rút lui ba bước. Không thể không sử dụng tới thức thứ ba sóng to gió lớn. Đón đánh, hai làn sóng kiếm khí cuồn cuộn không ngớt, va chạm vào nhau, chính là một bạo nổ mà mở, lẫn nhau trung hòa, càng là cân sức ngang tài. Dừng một chút ngừng, không đánh, tôn nguyên tường sắc mặt khó coi tới cực điểm, thở câu chửi thề, dứt khoát, chịu thua. Hắn dùng thức thứ ba mới miễn cưỡng trung hòa trầm luyện thức thứ nhất. Sức mạnh cách xa bầy ở nơi đó. Cái này còn đánh giám. Ta khổ luyện 23 năm mới đại thành Kinh Đào kiếm pháp A. Lại bị tiểu tử này nửa tháng công lao đánh liền được vỡ trứng một chỗ. Trong lúc nhất thời, tôn nguyên tường như là nhìn quái vật nhìn trầm luyện. Chỉ cảm giác mình đời này toàn bộ sống đến chó trên người. Hết chương.